Con có coi mấy cái kinh con chưa hiểu, con hỏi thầy là con có đọc trong cái kinh kinh Hữu Học của Trung Bộ 2 á, cái bảy cái diệu pháp như là, thì thứ nhất À. là cái lòng tin bất động với Phật, thứ hai là có tàm, thứ ba là có quý, thứ tư là đa văn, thứ năm còn tinh tấn tấn, còn thứ sáu là có niệm và đầy đủ tới thắng niệm. Thì trong đó giải thích đó là vị vị ấy có niệm thành tựu định tuệ tối thắng, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm đã nói từ lâu. Thì con chưa ý cái này, cái ý là sao thế này? Cái thứ sáu là nó là niệm phải không, thành tựu về niệm, niệm có Dạ tuệ tối thắng, trong đó có tùy niệm nữa, là niệm tuệ là nhớ, nghĩ nhớ những chuyện gì đã lâu đã qua đó. Thì chúng ta hiểu rằng là khi cái tâm mình nó thanh tịnh đó, phải không, khi nó thanh tịnh nó có trí tuệ đó. Những cái gì mình biết mình học qua trước đó đó, chẳng hạn trước đây mình đọc kinh Phật, mình cũng có đọc qua nhưng mà mình không có hiểu. Mình cũng nghe Đức Phật giảng, các vị thánh tăng giảng pháp này pháp kia nhưng mà mình không có hiểu. Dạ. Nhưng khi tâm mình nó thanh tịnh, mình thành tựu cái niệm tuệ này nó, thì những cái gì mình học trước đây mình nhớ nó, rồi mình hiểu nó như thật. Đây là chánh pháp, nên là sự thật của pháp. Nhớ lại cái chuyện gì mà nó trước đây mà nó hiểu ra như thật các pháp ấy, nó hiểu rõ cái sự thật pháp ấy mà Đức Phật này đã giảng. Mình đây niệm tuệ là gì? Những cái pháp gì của Phật nó đưa đến, tu tập, nó đưa đến thắng trí giải thoát, thì mình nghĩ nhớ đến những cái niệm đó. Nó nghĩ nhớ những cái niệm mà nó đưa đến thắng trí, nó đưa đến tri kiến giải thoát, thì chúng ta nghĩ nhớ. Cho nên trong cái phần Đức Phật có nói đó, chúng ta suy nghĩ điều gì mà nó đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, thì chúng ta cứ suy nghĩ. Cho nên là khi tâm một bậc thánh mà có niệm tuệ chói thắng á, thì các ngài nghĩ nhớ những cái chuyện gì trước đó mà nó đưa đến cái pháp tu, nó đưa đến tăng trí, nó đưa đến cái tri kiến giải thoát, thì các ngài nghĩ nhớ đó. Thì trong cái đoạn kinh đó thì Đức Phật có nói mình đó, niệm tuệ là nghĩ nhớ những chuyện gì đã qua, đã huân tập trước đó. Mà chúng ta phải hiểu rằng nó là những cái niệm giải thoát, những cái bài pháp mà Đức Phật đã giảng cho mình, nó mang cái lợi ích thiết thực cho mình và cho mọi người. Thì ở đây thì nói chung là cái niệm tuệ này chúng ta phải hiểu nó là như vậy á. Cho nên Đức Phật thường dạy mình suy nghĩ, mình tư duy niệm gì nó đưa đến nhàm chán, ly tham và đoạn diệt, thì chúng ta suy nghĩ cái niệm này mới mới gọi là cái niệm tuệ tối thắng, chứ không phải là cái niệm phàm phu đâu. Thì cần thì nó có hai loại, một cái niệm phàm phu và cái niệm tối thắng này. Thì khi mà cái niệm phàm phu là nó nghĩ về cái thế gian, về về mọi cái dục, còn cái niệm tối thắng này là nó cũng nhớ nghĩ, nhưng mà nhớ nghĩ kinh thì thường đọc một đoạn kinh nào thì nó nhớ nghĩ và nó suy nghĩ cái ý đó, phải không thầy? Đúng rồi, nó nghĩ nhớ những cái gì mình đã học qua, nó thuộc về tri kiến giải thoát á. Chúng ta phải phân biệt điều này nha. Nó nghĩ nhớ những cái tri kiến giải thoát. Thí dụ bây giờ khi mà thầy giảng, thầy phải nhớ lại những cái bài kinh trước đó thầy đã đọc qua, phải không, để thầy triển khai cái sự hiểu biết đó cho người ta hiểu. Nó là như vậy, cái ý nghĩa của kinh nó là như vậy. Trong cái bài mà trong cái phần mà thứ sáu là niệm tuệ đó, thì trong cái phần niệm này nó có hai phần, là mình nghĩ nhớ những chuyện gì đã qua, nhưng mà với điều kiện nó nghĩ nhớ những cái pháp, cái chánh pháp, cái tri kiến giải thoát của mình á, để nó giúp cho mình nhiếp phục tham sân si mạn nghi á, để nó không làm khổ mình và khổ mọi người á mới được. Còn bây giờ mình nghĩ nhớ chuyện dục lạc này, chuyện phàm phu thế gian không được rồi. Và cái niệm thứ hai nữa, Phật dạy mình là tùy niệm, phải không? Tùy niệm ở đây là hàng ngày á, chúng ta luôn sống trong cái tri kiến hiểu biết á, mọi cái pháp gì nó đến thì chúng ta dùng cái chánh tri kiến mình tư duy để mình xả các dục. Ví dụ bây giờ cái tâm mình nó còn có một cái dính mắc, cái cảm thọ nào trên thân của mình, chẳng hạn cái tâm mình nó còn ham muốn cái dục lạc ở đời á, chẳng hạn như là tâm mình nó chưa có xả được cái dục ăn chẳng hạn, là mình quán thức ăn nó là bất tịnh, nó là ô uế, nó là dục thôi. Cho nên khi mà mình có cái cảm thọ ưa thích về cái dục lạc ăn như vậy thì mình quán bất tịnh, đó là tùy niệm đó. Tùy niệm đây là gì? Là mọi cái chướng ngại pháp nó đến mà chúng ta dùng tri kiến để mình xả cái niệm bất thiện ấy, gọi là tùy niệm. Ví dụ bây giờ người ta đến, người ta khen mình, tán thán mình, mà mình quán à, cái lời khen tiếng chê này nó cũng là nhân quả, nó là pháp vô thường, nó đâu có gì đâu mà mình ưa thích nó, phải không? Nó cũng là lạc thôi, nó đâu có gì đâu. Và khi mình biết nó là nhân quả, nó là vô thường, à, mình xả nó, mình không dính mắc, đó là tùy niệm. Hoặc là người ta đến, người ta nói nặng nói nhẹ mình, chê bai mình, chỉ trích mình, mà trong trí tuệ mình nó hiểu rằng cái lời chê này nó cũng là nhân quả, do trước đây mình sống mình vô minh đó, à, mình tạo nên cái môi trường nhân quả xấu, mình đã từng xúc phạm người ta, hôm nay nhân quả nó đến thì mình phải sẵn sàng hoan hỷ, mình đón nhận cái nhân quả này để mình xả nó. Và mình biết rằng cái nhân quả này nó cũng là vô thường, đâu có thật đâu, mình chấp nó làm chi. Do mình hiểu biết như vậy, mình xả cái niệm phiền não này đi. Và khi mình xả được cái niệm phiền não ấy, đó là tùy niệm đó. Tùy niệm đây là gì? Là nó sống trong cái niệm thiện để mà nó xả cái niệm ác. Nó sống trong cái niệm tuệ, tri kiến hiểu biết để mà nó xả các dục, các lậu hoặc tham sân si mạn nghi của nó. Đó là tùy niệm. Còn cái niệm tuệ mà nghĩ nhớ, à, nó nghĩ nhớ về pháp, về tri kiến giải thoát, những cái gì mà mình nghe Đức Phật giảng, à, trước đây, bây giờ mình nghĩ nhớ lại, mình hiểu cái pháp ấy, đó là niệm tuệ đó. À, đó, Đức Phật dạy chúng ta cái ý nó là như vậy đó. Mình phải thông suốt cái này mình mới hiểu được kinh của Phật. Con cứ suy nghĩ, con nói là con chưa thể hiện cái niệm tuệ này, tại vì cái niệm thì thường trong cái kinh Nhất Dạy nói là quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới, cho nên cái gì nó quá khứ thì cho nó qua. Nhưng mà cái này thì là nói là phải nhớ lại cái gì mà đã làm từ lâu và đã nói từ lâu, mình nhớ nhiều lần nữa, cho À. nên con chưa thể hiện lắm cái chỗ này. À, hôm nay thầy nói rõ rồi phải không? Đó, cho nên Giờ thì Đức Phật khi dạy mình đó là ngài nói mình suy nghĩ điều gì á mà nó đưa đến nhàm chán ly tham và đoạn diệt, à, cái tâm tham sân si mạn nghi của mình, thì mình cứ suy nghĩ, mình phải nắm cái ý này nè. Cho nên đó thì Đức Phật vẫn cho mình có cái tư duy chứ, mà mình tư duy cái điều gì nó đưa đến nhàm chán ly tham đoạn diệt thì mình tư duy cái niệm đó. Ừ, cho nên nó là cái niệm giải thoát của mình mà. Thì trong cái bát chánh đạo nó là cái chánh niệm, nó là như vậy đó. Cái chánh niệm nó sống trong cái niệm thiện, niệm tri kiến giải thoát của nó, cái niệm thanh thản an lạc vô sự của nó. Và ở trong cái ngũ căn ngũ lực nó thuộc về là niệm căn hoặc là niệm lực, phải không? Thì còn trong sắc giác chi nó thuộc về là niệm giác chi. Thì nói chung là mỗi cái trong 37 phạm trợ đạo nó, thì cái niệm này nó phản ánh trên cái sự hiểu biết đó. Còn thí dụ bây giờ khi tâm mình nó giải thoát, nó nhất hướng niết bàn á, thì trong cái vô tướng tâm giải thoát, Phật có dạy chúng ta là khi mình an trú trong cái vô tướng tâm giải thoát, nó không có ba cái duyên. Thứ nhất là không có tác ý nhất thiết tướng, thứ hai là không có tác ý là vô tướng giới, thứ ba là không có sửa soạn chuẩn bị trước một cái sự việc gì xảy ra. Cho nên là không tác ý nhất thiết tướng có nghĩa lúc này chúng ta sống trong một cái niệm giải thoát, mà cái niệm này nó không còn phải tác ý ra một cái đối tượng gì nữa. Ví dụ bây giờ khi tâm mình nó thanh tịnh, khi tâm mình nó ly dục với ác pháp á, à, nó nhập sơ thiền, thì trên đó nó có năm cái quả lạc, phải không? Tầm tứ hỷ lạc. Thì khi mình ở trên cái trạng thái sơ thiền này nè, để mình an trú cái tâm vô tướng tâm giải thoát, chỉ cho tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì mình xả đi những cái quả tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Có nghĩa rằng là mình không có tác ý nhất thiết tướng là như vậy. Nó có những cái gì trên cái thân này mình xả nó hết, nó chỉ còn là một cái niệm giải thoát, cái niệm thanh thản an lạc vô sự. Lúc này nó vẫn có là cái niệm, phải không? Mà nó chỉ là một cái niệm duy nhất, là cái niệm bất động thanh thản an lạc vô sự thôi, mà nó là tứ niệm xứ đó. Thì trong tứ niệm xứ, Đức Phật có nói Khi mình an trú trên tứ niệm xứ, lúc này nó không có nương tựa và tu tập bất cứ một cái pháp gì trên cái trạng thái tứ niệm xứ này. Cái trạng thái tứ niệm xứ này nó là cái định tướng thứ nhất, nó là chỉ cho là cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó, chỉ cho là cái vô tướng tâm giải thoát đó. Mà nó không có các duyên, nó không có ba cái duyên đó. Là thứ nhất là nhất thiết tướng đó. Mà thứ hai nữa là nó không có tác ý vô tướng giới, có nghĩa lúc này là mình xả hết tất cả các thế giới chứng mình đạt được. Chẳng hạn như là Đức Phật khi mà Ngài tu hành, Ngài chứng, Ngài đã an trú trong các thiên giới đó, chẳng hạn là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, phải không? Khi mình nhập nhị thiền thì nó sống trong cái nhị thiền thiên, hoặc là tam thiền nó sống trong cái tam thiền thiên. Khi mình an trú trong cái vô tướng tâm giải thoát, Phật dạy mình là không có hướng tâm đến các thế giới đó, chỉ cho là dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới. Cho nên khi mà Đức Phật ngài ngài tu xong á, dùng tuệ lậu tận trí ngài quan sát các thế giới, nó đều là pháp phủ vi, là vô thường, nó không có thật. Khi cái thân tứ đại này nó hoại diệt thì các thế giới này nó cũng chấm dứt luôn, nó cũng hoại diệt luôn. Cuối cùng thì các cõi trời, các thiên giới này, các quả lạc này nó cũng đều là pháp phủ vi, đều là vô thường. Do trí tuệ lậu tận trí ngài hiểu như vậy cho nên ngài xả luôn, ngài không có hướng tâm đến các thế giới này. Là ý nghĩa mà vô tướng giới là như vậy đó. Cái tướng của các cõi trời, vô tướng có nghĩa là mình không có tác ý, mình không có hướng tâm sống trong các thiên giới đó. Phải không? Mà trong kinh Đức Phật nói rằng là thiên giới nè, phạm thiên giới nè, chư thiên á, quần chúng, sa môn, bà la môn, loài trời và loài người đó, là chỉ cho là các cõi trời đó. Thì lúc này ngài không có hướng tâm đến các thế giới này nữa. Thì trong cái đoạn kinh thứ hai mà Phật dạy mình là không có tác ý vô tướng giới là như vậy đó, chỉ cho tâm chúng ta nó không còn an trú trong các cõi trời này. Thì trong cái phần kinh Nikaya bữa thầy có nói cái ý nghĩa này. Có một câu thầy là trong cái kinh Cầu Mối thầy thì lại nói là như ở trong bảy cái trong những cái ví dụ mà Đức Phật đưa ra cái kinh Cầu Mối đó, thầy nhớ kinh Cầu Mối không ạ? Cái ý cuối cùng á thì có nghĩa rằng là Đức Phật ví khi một cái con rắn là đồng nghĩa với những vị tỳ kheo là diệt trừ các lậu hoặc, thì hãy để con rắn yên rồi rồi sẵn để con rắn chớ đụng chạm tới con rắn hổ. Thì cái kinh tại sao mà Đức Phật lại lấy cái hình ảnh con rắn hổ để ví dụ cho những cái việc mà đã thành tựu hết, đã diệt trừ hết các lậu hoặc này? Có nghĩa là cái sự tu tập của mình á, đến đó thì nó thành tựu rồi. Thì chúng ta có cái tâm nghĩ xấu đến những vị tỳ kheo này á, thì chúng ta sẽ bị làm cho mình khổ á. Thường Đức Phật nói đó, phỉ báng bậc thánh, xúc phạm bậc thánh, thì người này sẽ bị những cái nhân xấu á, sẽ bị sinh vào đọa xứ nè. Cho nên vào thời Đức Phật có vị tỳ kheo mà đã chứng được quả Bất Lai rồi, vị này do không có tỉnh thức, không có hộ trì các căn, phỉ báng xúc phạm hai vị thánh đệ tử của Phật, đó là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất. Do có cái tâm đố kỵ ấy mà không có giữ được cái tâm của mình, cuối cùng thì thánh quả vị này bị mất, quả Bất Lai bị mất. Cho nên khi hay hay biết như vậy thì Đức Phật đến khuyên cái vị tỳ kheo này là xả bỏ cái tâm mà hờn trách hai vị ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Vị này vẫn cố chấp giữ gìn đố kỵ ấy, thì ngay đó là vị này mất cái quả thánh này, trở lại phàm phu luôn á. Đức Phật có nói khi sống chung bạn đồng phạm hạnh mà mình xem thường bạn đồng phạm hạnh, xúc phạm bạn đồng phạm hạnh, thì tự bản thân cái quả thánh mình đang chứng nó mất tiêu à. Không những là chúng ta xúc phạm những bậc A-la-hán đã tu hành thành mãn rồi, mà ngay cả cái bạn đồng phạm hạnh mình sống chung á, cái bạn đồng phạm hạnh của mình họ sống ly dục ly ác pháp, họ sống thiện pháp như vậy, thanh tịnh như vậy, nhưng mà nếu mình không có cái lòng từ, mình không có cái sự lân mẫn, không có kính ngưỡng, mình không có tôn trọng, mà mình có cái tâm xem thường xúc phạm, thì chính cái điều xem thường xúc phạm ấy nó mất đi cái quả thánh như mình, nó mất đi cái những cái công đức sự tu tập của mình á, và chúng ta mất luôn cái nhân tu hành giải thoát luôn. Có nghĩa rằng á, cái nhân tu hành giải thoát chúng ta bị mất, và cái quả mà chúng ta chứng, dù chúng ta có chứng được cái quả bất lai đi chăng nữa thì nó cũng mất luôn. Cho nên cái ý này nó quan trọng lắm đó nha. Con rắn hổ mang này á, nó giống như cái vị tỳ kheo, là chỉ cho những cái bậc mà tu hành chứng đạo thành mãn, là chỉ cho những bậc A-la-hán, cho đến những vị mà sống phạm hạnh thanh tịnh. Cái vị này nó có một cái đời sống giải thoát rồi. Nếu mà chúng ta xúc phạm, xem thường những bậc thánh này á, thì bản thân á, là cái nhân giải thoát của mình nó mất. Và cái quả hiện tại mình đã có được á, mình tu tập trước đây được, nó cũng mất luôn. Đó, cho nên thường mình thấy đó, một chút lửa tham, một chút lửa sân, một chút lửa si, nó đốt tan cái đường công đức tu hành của mình. Cho nên cái ý nghĩa mà cái con rắn hổ mang á, là chỉ cho cái vị tỳ kheo, chúng ta đừng có xem thường đó, đừng có xúc phạm đó, đừng có khinh chê, đừng có đố kỵ, đừng có ganh ghét á. Những điều Đức Phật này dạy chúng ta nó sâu xa lắm. À, ví dụ bây giờ mình sống chung đồng phạm hạnh, mà mình có cái ý mình xem thường, không tôn trọng, tự cái nhân giải thoát của mình nó mất à. Cho nên chính vì lý do đó mà vào thời Đức Phật, Ngài Ngài luôn sách tấn cho đệ tử của Ngài á, ai mà vào tăng đoàn nha, mà làm tiếng ồn, mất cái đời sống phạm hạnh cho chư tăng, nơi Đức Phật an trú, đang đang cư ngụ nơi đó, thì Đức Phật sẽ quở trách liền. Đó, cho nên có 500 vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đến đến thăm Đức Phật đó. Vào tăng đoàn, các vị này đã làm tiếng ồn, làm cho nó mất đi cái thánh hạnh trầm lặng, cái độc cư của các bậc thánh tăng, của các vị đồng phạm hạnh khác. Do các vị này sơ suất làm cái điều sai đó, làm xấu đi cái môi trường sống thánh hạnh như vậy, thì Đức Phật thấy là không được rồi. Những vị này đã làm mất cái thánh hạnh của mình. Tại vì mình đánh mất cái đời sống đồng phạm hạnh, những vị tỳ kheo khác, là tự bản thân mình nó mất cái nhân giải thoát rồi, phải Mắc cái không? thâu tích rồi. Ở mình xem thường cái điều đó thì mình sẽ mất thôi. Đức Phật dạy mình phải hướng thượng, mà mình phải tôn trọng pháp, mà cái pháp, những gì mà Phật dạy mình á, là cái đời sống phạm hạnh nó là pháp rồi, mình phải tôn trọng pháp. Cho nên Đức Phật có nói, sau khi Ngài tu chứng, Ngài quan sát trong thế giới này, không có ai xứng đáng làm thầy của Ngài, chỉ có pháp mới xứng đáng làm thầy ta thôi. Cho nên đó, Ngài phải quỳ xuống đảnh lễ pháp. Mà pháp là gì? Đó là đời sống phạm hạnh của mình đó, cái đời sống trầm lặng nó cũng là pháp. Ngay cả Đức Phật Ngài phải tôn trọng pháp là như vậy, Ngài xem pháp là bậc đạo sư của mình. Cho nên những gì mà Đức Phật này hướng cho chúng ta, nó thuộc về là cái đời sống giải thoát. Chúng ta phải hướng thượng, mình trân trọng, mình giữ gìn, thì nó mới giúp cho mình ly dục ly ác pháp được. Cũng vậy, cái đời sống phạm hạnh của bậc thánh tăng nó cũng là đại diện cho pháp bảo, tăng bảo, và chúng ta là phải biết giữ gìn, phải biết tôn trọng, hướng thượng, mà mình mới hướng đến cái con đường giải thoát được. Cho nên cái trong cái ngũ căn ngũ lực mà Phật dạy mình, gọi là tính căn đó. Tính lực đó là cái lòng tin của mình đặt nơi Phật, nơi pháp, nơi chúng thánh tăng, nơi giới. Nhờ có lòng tin này nè, chúng ta mới tu hành giải thoát được. Còn bây giờ mà mình xem thường một cái vị thánh, Phật, pháp và tăng á, tự mình đánh mất cái lòng tin rồi, và tự mình mất luôn cái nhân giải thoát luôn. Và nếu mình có những cái quả tu tập trước đây, nó cũng đoạn diệt luôn à. Đó, cho nên cái ý nghĩa mà trong cái đoạn kinh mà Đức Phật nói con rắn hổ mang á, chỉ cho vị tỳ kheo, là ở đây vị tỳ kheo đây là gì? Là những vị mà thánh đệ tử của Phật á, là những bậc A-la-hán, những bậc mà phạm hạnh trọn vẹn, thì những vị ấy là nó là cái gương sáng rồi, nó là thánh hạnh. Chúng ta chỉ hướng thượng và tôn trọng để mình hướng đến những vị ấy mình tu hành, mình đừng có đụng đến, đừng có xem thường, đừng có xúc phạm. Đó, cái ý này nó quan trọng lắm á. Nên con thấy, có nghĩa rằng con hiểu cái ý này, con nghĩ rằng cái biểu tượng của con rắn á, là bình thường thì thấy nó rất là bình thường, nhưng mà con rắn này nếu như mà mình khinh thường nó thì nó sẽ trở lại giống như cái vị thì theo những cái vị thấy như bình thường, con sống với đời sống thật giản dị thật thật bình thường, nhưng nếu mình khinh thường họ thì có nghĩa rằng nó là nó trở ngược lại mình, là mình tự hủy mình có cái tâm là ngã mạn hoặc là khinh thường người khác, và đó là chính mình đã phá hủy cái công đức của mình và phá hủy cái của mình ở mình. Đúng rồi đó, có nghĩa là mình phá hủy cái sự nghiệp tu hành của mình đó. Cho nên nó nhiều thánh đệ tử của Phật chứng quả nhiều lắm. Chứng đến cái quả mà A-la-hán bất động tâm á, chúng ta mới làm chủ được cái hoàn toàn nhân quả. Còn chứng cái quả là giữ lưu quả, là nhất lai quả, là bát lai quả, thì chúng ta phải được hộ trì chân lý đó nha. Đó, hàng ngày mình phải phòng hộ, mình phải sống phạm hạnh, sống hướng thượng, mình mới giữ được cái ba cái quả chướng này. Nếu mình sơ suất mà thiếu tỉnh thức, mình xem thường những bậc đồng phạm hạnh khác, thì cái nhân giải thoát của mình nó cũng mất à. Không hẳn là chúng ta là xem thường những bậc tu rốt ráo thành bản đâu, mà ngay cả cái bạn đồng phạm hạnh mà mình có cái tâm xem thường thì mình cũng không có giải thoát được. Cho nên chính vì lý do đó mà Phật thường dạy chúng ta đó, nhìn lỗi mình không nhìn lỗi người là như vậy đó. À, mình luôn phòng hộ, nhìn ra những cái nghiệp lực nhân quả của mình, lậu hoặc của mình, để mình hướng đến mình diệt ngã xả tâm ly dục đa pháp. Còn ai tu tập như thế nào, nhân quả đó là nhân quả của huynh đệ, của mọi người xung quanh mình. Mình biết, mình chỉ biết thương yêu và tha thứ thôi. Do mình sống như vậy mà cái thánh hạnh của mình á, cái đức hạnh của mình nó tăng trưởng. Cho nên ý nghĩa con rắn hổ mang nó nằm trong cái nội dung đó đó. Thì mình còn thấy là đúng là không khéo mà cái bình thường cái trong phàm phu mà hiểu không nổi cái chỗ này thế này. Còn có một cái này nữa thưa thầy, ở trong cái kinh Ubali á, thì khi mà ngài Ubali á, cái vị Ubali này là một vị gia chủ, một vị cư sĩ thôi, cho nên là cái vị này thì vì lúc đầu thì là vị vị là đệ tử của cái phái mà Niganda thầy, thì cái phái này phái ngoại đạo, cho nên khi mà cái phái này họ đang chống trái với lại Đức Phật, trong khi đó thì phái cho ngài Ubali là ra là đến Đức Phật là để tranh luận, khi đến là cái vị này được Đức Phật ngài là hóa độ luôn, thì ngài quy y Đức Phật. Thì như vậy khi mà ông mới mới dặn cái người giữ cửa là chỉ đón tiếp những cái vị tùy theo và đệ tử của Thế Tôn thôi, và đóng cửa lại với những vị Niganda. Cho nên là lúc đó thì cái vị giáo chủ này mới tức quá, mới đến cái chỗ cái tư trang của cái ngài của cái vị Ubali này này, cái vị này hỏi là tại sao lại như vậy, rồi là cái vị này mới tán thán Đức Thế Tôn. Thì khi tán thán một hơi như vậy thì cái vị này tức quá, cho nên là mới thì thổ ra cái nóng. Thì như vậy á, thì con thấy cái chỗ này khi mà mình tán thán ra một cái vị thánh, một cái vị bậc thánh, một cái vị thế tôn mà có một người tức giận như vậy thì nó có trái với cái đạo đức nhân bản nhân quả không thầy? Trong mấy cái câu chuyện này á, chúng ta phải hiểu rằng nó có hai cái trường hợp nhân quả. Là thứ nhất là cái ngài Ubali á, cái vị mà trưởng giả Ubali, khi đến Đức Phật tán thán Đức Phật, thì cái việc tán thán đó, ngài làm như vậy đó là đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả của ngài Ubali. Còn cái vị ngoại đạo Bà La Môn Ly Kiền Tử á, là có cái tâm đố kỵ với Phật, có cái tâm đố kỵ Đức Phật. Khi nghe tán thán như vậy, vị này là sinh ra cái tâm đố kỵ, do đố kỵ xúc phạm Đức Phật, và vị này bị cái nhân quả như vậy đó. Đó, tại vì cái vị mà trưởng giả Ubali này tán thán Đức Phật, nó là cái đạo đức của cái trưởng giả Ubali này, nhưng mà cái vị Ni Kiền Tử này là có cái tâm đố kỵ. Cái phần mà đố kỵ của Ni Kiền Tử này do cái nhân quả của Ni Kiền Tử, chứ không phải là do ngài Ubali. Ubali ngài không có cố ý, mà ngài Ubali là do giác ngộ được cái pháp của Phật, ngài có cái lòng tán thán Đức Phật, là cái chuyện đó là bình thường thôi. Khi mà một người mà nghe Đức Phật thuyết pháp xong, họ giác ngộ ra cái chân lý đó, xưng tán Đức Phật là bậc đã dựng lại con đường trước đây chưa ai được dựng lại, ngài đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời, đó là những cái lời tán thán bình thường của người cư sĩ thôi. Mà khi trong cái buổi gặp đó, thì ngài Ni Kiền Tử này có cái lòng không muốn cho ai hơn mình. Tâm đố kỵ cái quả của họ là bị như vậy, chứ không phải là tại vì con nghĩ là tại vì đạo Phật đó là đạo đức nhân bản nhân quả, mà lỡ mình nói một lời tha sáng mà đối với một người mà không thích thì đố kỵ, mà làm khổ người ta không, hay là cái này là do là nhân quả mà con hiểu rồi, cho nên chính vậy mà con mới hiểu thông suốt cái chỗ này. Cho nên nếu không á thì mình chỉ hiểu trên cái một cái hiểu thì không đúng, mà phải hiểu trên cái mặt. Trưởng giả Upali này tán thán Đức Phật bằng cái tâm thành kính, bằng cái đạo đức nhân bản nhân quả của Ngài, chứ đâu có Ngài đâu có nói mỉa mai ai đâu. Trưởng giả Upali Ngài nói bằng cái tâm hướng thượng lên Đức Phật. Trong cái trường hợp như vậy nó có hai cái nhân quả. Cái nhân quả Ngài trưởng giả Upali là có cái tâm hướng thượng đến Đức Phật, đó là đúng pháp, sống không làm khổ mình, không làm khổ người. Còn cái nhân quả của Ngài là Ni Kình Tử á, là đó là cái tâm đố kỵ. Khi nghe như vậy thì sinh ra cái tâm đố kỵ mà Ngài giận lên, sau đó Ngài bị cái nhân quả như vậy. Ngài nữ sư này, tại vì bình thường thì ngài ngài Ubali á, là khi mà cái vị ni hiền tử này đến á, thì ngài để cho một cái chỗ ngồi tối thượng, nhưng mà cái đợt này thì là không có như vậy, mà Ubali lại ngồi ngay cái chỗ ngồi cao nhất. Nên cái thái độ đó có phải là nó làm có đúng với nhân vật quả không như này? Thì ở đây á, là chúng ta phải nhớ điều này. Khi mà mình đã giác ngộ ra cái sự thật, mình đã thấy cái người đó họ trước đây tôn thờ họ phải không? Mình vô minh, mình sống trong vô minh, mình đã sống trong cái tà pháp rồi. Và trước đây nếu mà Ngài trưởng giả Ubali xem Ngài Ni Kình Tử là tối thượng và đặt lên cái vị trí cao phải không? Còn bây giờ trưởng giả Ubali biết sự thật đó, Ngài đâu còn tôn thờ nữa. Ngài làm như vậy đó là đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Tại vì cái người tà, cái người sống sai làm gì mình tôn thờ được. Mà nếu bây giờ cái người đó tà, sai mình tôn thờ đó, như vậy là mình tạo cái nhân quả không tốt rồi. Cho nên trên cái bình đẳng á, Ngài trưởng giả Ubali á, là Ngài vẫn tôn trọng mà. Ngài vẫn mời cái vị kia ngồi cái chỗ thấp hơn. Ngài vẫn tôn trọng mà, nhưng mà do cái vị kia đố kỵ, sinh ra cái tâm mà oán trách. Nếu mà cái vị này là bậc tu hành mà giải thoát, dù người ta có đặt để mình cái vị trí nào, mình cũng bất động. Nếu mà trưởng giả Ubali đặt cái vị trí Ngài Ni Kình Tử mà ngồi tu thấp, mà nếu mà Ngài Ni Kình Tử mà tu hành giải thoát rồi, vẫn hoan hỷ mình ngồi tu thấp. Còn lần này là Ngài Ni Kiền Tử do sinh ra cái tâm là trịch thượng, phải không? Là không muốn mình đặt để cái chỗ thấp hơn cái người khác. Cái tâm đó là cái tâm kiêu mạn, cái tâm đó là cái tâm chấp thủ, cái tâm đó là cái tâm phàm phu, không phải là bậc thánh được. Mà Ngài đi thiền tử làm như vậy là chứng tỏ mình là người thấp kém hơn thôi. Cuối cùng là cái tâm của vị này đầy đủ cái tâm lậu hoặc tham sân si, mình mới thấy được lòng người là như vậy đó. Cho nên trong cái câu chuyện đó, nó thâm thúy lắm đó. Khi mà thầy giảng thì con thấy rất là hay, chứ con cũng nghĩ con nói là không biết là khi mà theo Đức Phật là có nghĩa là đức nhân bản nhân quả, mà những cái hành xử của mình nó như vậy nó như thế nào á, cho nên con giải thích cái chỗ này thì con hiểu là không phải là nhất thiết là mình phải thì theo cái trường hợp Phật, người đã đáng cung kính thì cung kính, mà người nào không đáng cung kính thì mình phải đúng cái nhân quả của nó đây này. Đúng rồi, thì Đức Phật có nói, có một lần nọ Đức Phật đang ngồi ở trên cái tinh xá, thì lúc đó là có vua Kosala đến thăm Đức Phật. Trước tinh xá đó thì lúc đó cũng có những vị mà ngoại đạo bên cái nhóm mà loại thể đó, trong đó có nhiều vị cũng đi ngang qua cái tinh xá của Phật. Thì lúc này là Ngài vua Kosala mới hỏi Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, thì trong cái vị Bà La Môn ấy, cái vị Sa Môn ấy, cái vị Ni Kình Tử ấy, ai là bậc A-la-hán? Thì Đức Phật nói rằng là đừng có nhìn qua cái hình tướng của người ấy là mình xem vị ấy là bậc A-la-hán. Mặc dù là họ hành thức như vậy, nhưng mà bên trong của họ chưa phải là như vậy đâu. Muốn xem những vị ấy là A-la-hán là vị ấy sống đúng giới hạnh, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Phải có trí tuệ về thánh lý, chỉ cho tứ diệu đế đó, là phải có lòng trung thành, có tâm bất động với Phật, với Pháp và chúng thánh tăng, với giới luật á, thì mới gọi là bậc A-la-hán. Chứ đừng có nhìn cái hình tướng mà đánh giá là bậc A-la-hán là không có được đâu. Là nhiều khi họ lừa đảo lừa dối mình nữa đó. Thì Đức Phật có nói như vậy đó, đừng có xem qua hình tướng mà không khéo là mình bị người ta lừa dối mình á. lừa đảo mình á. Nói chung là mình sống đạo đức nhân bản nhân quả, nhưng mà mình sống với trí tuệ của mình, chứ không phải là mình sống kiểu như mình liệt tuệ, ai mình cũng kính, kính những người mà không đáng kính thì nó là tà kiến rồi, phải không? Nó sống trong tà kiến, nó sống trong vô minh, đâu có chấp nhận được. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Cho nên trong cái bài kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói đó, kính những người không đáng kính, khen những người mà không đáng khen, chê những người mà không đáng chê, đó là tà kiến. Như vậy là sống vẫn còn là ác pháp. Bây giờ mình khen cái người mà sống phạm giới, phá giới, tán tháng mình khen họ, cái lời khen đó là cái vọng ngữ đó, à, nó là ác pháp đó. À, mình chê cái người mà không đáng chê, đó là ác pháp, là cũng là cái lời vọng ngữ. Cho nên à, mình sống đạo đức nhân bản nhân quả, cái sự thật nó là sự thật. Vì vậy mà thánh chúng đệ tử của Phật nó có bốn cái hạnh đó. Đức Phật thường nói đó, thánh chúng đệ tử của ta nó có bốn cái hạnh. Thứ nhất là diệu hạnh, thứ hai nữa là trực hạnh, thứ ba là ứng lý hạnh, thứ tư là chơn chánh hạnh đó. À, thầy có giảng về cái ý bốn cái thánh hạnh này đó, có nghĩa là diệu hạnh là thứ hai, là trực hạnh. Trực hạnh đây là mình sống bằng cái hành động mà trí tuệ của mình á, à, bằng cái tri kiến hiểu biết của mình, gọi là bằng minh giải thoát á. Mình hành động là mình nói, là mình suy nghĩ thì nó đều trên cái thiện pháp của nó. Cái gì thiện thì mình hành động, còn cái gì không có thiện mình không có hành động. Đó là hành động của cái trực hạnh á, trí tuệ đó. Nó hành động, nó suy nghĩ điều gì, nó nói điều gì mà nó đều trên cái tri kiến của nó thì nó mới hành động. Bây giờ mình nói ra cái điều đó mà làm khổ người thì không có nói, à, dứt khoát không nói. Bây giờ mình khen cái người mà không đáng khen thì không được. Cái hành động đó không phải là trực hạnh nè. Còn trực hạnh cái người đó họ làm điều sai, mình biết họ làm điều sai, nếu mình có duyên á, mình đến nhắc nhở họ để giúp cho họ vượt qua cái điều sai ấy, đó là hành động trực hạnh á. Nhưng mà cái trực hạnh này nó thuộc về là đạo đức nhân bản nhân quả nha. Mình sống để mình giúp cho huynh đệ mình tiến tu giải thoát, chứ không phải là mình nói cái điều sai của huynh đệ mình mỉa mai xem thường. Có lần nọ thì ngài A Na Lược đó, ngài tu chứng cái Thi Nhãn Minh, ngài đến ngài gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài trình bày chỗ mà tu chứng của ngài á, có được cái năng lực của Thi Nhãn Minh như vậy. Khi ngài nói ra cái chỗ chứng đắc của mình thì ngay đó ngài Xá Lợi Phất chỉnh liền, ngài nói rằng này hiền giả, hiền giả vẫn còn là trạo cử, hiền giả vẫn còn kiêu mạn. Mà cái hành động, cái lời nói của ngài Xá Lợi Phất nói ra như vậy, đó là trực hạnh đó. Khi thấy cái vị đồng phạm mạnh đang phạm vào cái tâm kiêu mạn, mà người tu hành mà khi tu chứng đắc cái gì mà mình tự thủ đắc cái đó, mình tự mãn cái điều mình chứng mình đắc, mình khoe khoang với mọi người, đó là kiêu mạn đó, nó là chấp thủ phải không? À, nó là chướng ngại đó. Ngày xưa Đức Phật gọi rằng nó là phi đạo đó. Khi mình tu hành mình có chứng đắc cái gì, mình có thành tựu cái gì mà mình tự mãn, tự đắc với cái những gì mình có được, đó là phi đạo, nó là chướng ngại đó, nó là cây gai cái đời sống hướng đến giải thoát đó. Cho nên khi mà ngài A Na Luật nói ra điều đó, ngài Xá Lợi Phất chỉnh liền. Nhờ như vậy mà ngài A Na Luật thấy được cái nhược điểm của mình mà xả cái tâm đó. Nhờ ngài xả cái tâm đó một thời gian, ngài tu chứng đó, chứng được thiền định và tâm minh luôn á. Cho nên á, trong cái đời sống phạm hạnh mà khi mình có đủ cái năng lực trí tuệ để mình khuyên vị đồng phạm hạnh mà sống được cái phạm hạnh, đó là trực hạnh á. Cho nên cái hành động của bậc thánh là như vậy, là sống bằng cái hạnh chân chánh, mà mình nói ra cái chân lý hướng thượng cho cái người ấy về cái chân lý giải thoát, thì đó là trực hạnh á, bằng trí tuệ của mình. Như vậy là cái hành động của ngài trưởng giả Âu Bali á, nó là trực hạnh đó. Thì người cư sĩ vẫn sống trực hạnh mà. Đức Phật có nói đó, thánh chúng đệ tử của ngài nó có bốn chúng: tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đều sống bốn cái cảnh mà. Nhưng mà cái trực hạnh của mình nó thiên hướng về cái chỗ là trí tuệ, đạt sống đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh á. Chứ không phải là trực hạnh mình nói ra cái điều đó để cho làm cho người ta khổ thì không được rồi. Mình nói ra cái điều đó để cho người ta hướng đến cái thấy được cái tâm sai lầm của mình để mình sửa sai, thế mình giúp cho huynh đệ như vậy đó, là cái thực hành là nó là như vậy đó.